xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 2, kim tệ bán ra. Lâm Tổng Kinh Lý, không biết Quý Hành có thể có hứng thú tiếp vừa so sánh với Đại Đan đâu. Bardock cũng không làm rõ mục đích của chính mình, chỉ là thoáng nhắc nhở một câu, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, ý hắn vô cùng minh xác, chính là ta trong tay có một đơn đặt hàng lớn, mà cái này cái địa phương tựa hồ không thích hợp nói chuyện làm ăn, là không phải có thể đổi cái địa phương, mà Bardock ít tứ Lâm Thư Thành đương nhiên cũng đoán được. Chỉ là hắn không nghĩ ra cái này cái tiểu tử trẻ tuổi lại có cái gì hoa văn, coi như là phú nhị đại, có rất nhiều tiền, vậy thì thế nào, làm chủ, bất quá suy đoán thuộc về suy đoán, nếu người khác tìm tới cửa việc buôn bán, như vậy nhất định có nội tình, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này trẻ tuổi tiểu tử có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Ngô tiên sinh, xin mời đi theo ta, ở Lâm Thư Thành dưới sự hướng dẫn. Bardock vào hắn phòng làm việc, hai người đều không nóng nảy, phản mà ngồi ở trên ghế salon khách sáo đứng lên. Câu ca dao tốt, dục tốc bất đạt a. Ngô tiên sinh, xin mời, cái này là trên hảo thiết quan âm. Lâm Thư trở thành Bardock rót một chén trà chi rồi nói ra. Xem ra là phải đợi Bardock tự ra mục đích, Bardock cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy trà. Nhìn thoáng qua lại nghe nghe, nói thật ra, hắn có 600 năm không có hưởng qua quê hương trà. Thật đúng là cảm xúc lương đa a. Một ngụm đem trong chén nhỏ thiết quan âm uống xong, nhất thời một loại mùi thơm ngát tràn đầy cửa nha, nối thẳng dạ dày, làm cho hắn toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái. Trà ngon, Bardock ca ngợi một câu, ha ha. Ngô tiên sinh muốn là thích là hơn uống vài chén đi. Lâm Thư Thành ý cười đầy mặt lại vì Bardock châm một ly, nhưng mà hắn đối với Bardock cái này nhân loại càng là kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái bất quá 20-30 tuổi tướng mạo thanh niên nhân. Tâm cơ càng như thế sâu. Quá khứ mấy phút, dĩ nhiên một câu cũng không nói chuyện làm ăn trên sự tình. Ngược lại với hắn quen thuộc đứng lên. Lúc này, Lâm Thư Thành là có chút nóng nảy. Bardock còn như vậy ngồi xuống có thể nguy. Hắn thân là khu vực tổng kinh lý. Muốn vội vàng sự tình cũng không phải là chiêu đãi loại chuyện nhỏ này. Nếu như Bardock không thể mang đến cho hắn kinh hỉ, hắn ước đoán sẽ biết phát hỏa tướng người đuổi ra ngoài. Bardock người thế nào, nhanh như vậy lại có thể mài rơi sự kiên nhẫn của hắn. Bất quá tại hắn cảm giác được Lâm Thư Thành có chút lung tung kia khí tức sau đó, hắn mới mở miệng nói đến chính mình bán hoàng kim mục đích. Lại uống một ngụm trà, đem cái chén đặt ở trên bàn trà. Lâm tiên sinh, không biết các người đối với thu hoàng kim nói có cái gì quy củ đâu. Bardock một câu nói, tuy là nói không phải tinh tường, thế nhưng Lâm Thư Thành trên cơ bản cũng nghe rõ. Lại là một tái tới đẩy mạnh tiêu thụ hoàng kim lời trẻ con nhỏ như vậy sự tình làm trễ nãi làm cho hắn thời gian lâu như vậy còn lãng phí một bịch trà ngon. Hắn không tự chủ đem Bardock phân loại đến rồi đẩy mạnh tiêu thụ một loại người hắn căn bản không nghĩ tới. Bardock sở yếu xuất thụ hoàng kim sẽ biết là cấp bậc gì. Đây chính là cái này trên thế giới tuyệt vô cận hữu. Bất quá tuy là trong lòng sinh khí, thế nhưng Lâm Thư Thành cũng không tiện biểu thị ở trên mặt. Dù sao một mình hắn, đại biểu cả thành khu lão phượng bay liệng tiệm châu báu. Nếu như cái này Bardock còn là một ký giả nói, vậy thì càng không xong. Ha ha, Lâm tiên sinh, nhưng bất tất như vậy sinh khí cùng nóng ruột. Xem trước một chút hoàng kim rồi hãy nói, lấy Bardock cảm giác năng lực, hắn có thể đủ bằng vào khí hướng đi phán đoán người này tâm lý tình huống. Bây giờ Lâm Thư Thành thầm nghĩ cát hắn sớm đã đoán được. Ếch, Lâm Thư Thành lúng túng một cái, trong lòng càng là khiếp sợ, thầm nghĩ cái này cái thanh niên nhân lợi hại, dĩ nhiên liếc mắt một liền thấy xuyên hắn ý nghĩ trong lòng. Mà bà Đóc cũng không để ý tới nữa Lâm Thư Thành tâm lý suy nghĩ gì. Hắn thuận tay từ bên người túi vải màu đen trong móc ra một viên in đầu lâu kim tệ. Đặt ở trên bàn trà, keng, nhất thanh thúy hưởng. Lâm Thư Thành đưa mắt chuyển đến cái này miếng kim tệ trên. Tốt thanh thúy tiếng đánh. Lâm Thư Thành đạo một cái câu. Đối với Hoàng Kim, hiểu biết của hắn đã đạt đến như hỏa thuần thanh tình trạng. Coi như là nhỏ nhẹ một ít mờ ám. Hắn cũng có thể đoán được Hoàng Kim tốt cùng kém. Mà một tiếng này tiếng đánh, hiển nhiên tiến đụng vào hắn tâm lý. Trực tiếp cầm lấy này cái in đầu lâu kim tệ. Lâm Thư Thành bắt đầu từ mảnh nhỏ quan sát. Mới bắt đầu chú ý cũng không phải là Hoàng Kim tốt cùng kém, mà là bị Hoàng Kim lên đầu khô lâu hấp dẫn tới. Cái này đầu khô lâu tựa hồ là bị người điêu khắc đi lên. Như thế tài nghệ xác thực bất phàm, đây là hiện đại cơ khí không làm được. Lâm Thư cố ý bên trong khiếp sợ, không biết Ngô tiên sinh có thể hay không cho tại hạ một chút thời gian. Ta cần đối với lần này làm một ít giám định mới có thể đoán được giá. Lâm Thư Thành nói thẳng, không kiêng kỵ, cái này kim tệ hiển nhiên hắn đã lưu tâm. Không thành vấn đề, ta có thể ở chỗ này các loại. Tin tưởng giám định báo cáo không cần lâu lắm đi. Bà Đóc mỉm cười gật đầu, chính mình rót cho mình một chén trà. Uống, mà Lâm Thư Thành cáo lui một tiếng, đi nhanh ra phòng làm việc. Đương nhiên, hắn đối với phòng làm việc vấn đề an toàn là không có chút nào lo lắng. Cái này trong phòng làm việc nhưng là trang bị có không ít lỗ kim máy thu hình. Đương nhiên, những thứ này chỉ là vì để ngừa này phân tử ngoài vòng luật pháp đấy. Đối với Ba Đóc, hắn cũng yên tâm, dù sao có thể xuất ra kim tệ trực tiếp cho hắn giám định. Đã nói lên hắn không phải tham trong chốc lát chi tiền. Thập phút sau, Lâm Thư Thành càng là khẩn cấp hỏa liệu cầm lấy báo cáo trong tay ra đã trở về. Lúc này đây, hắn liên tục dùng 3 máy bất đồng cơ khí làm 3 lần giám định. Cho ra kết luận không có chỗ nào mà không phải là 100% vàng ròng. Cái này trên thế giới lại vẫn sẽ có như vậy vàng ròng. Thật sự là quá làm hắn rung động. Thảo nào cái này thanh niên nhân có thể như thế ngồi yên. Lâm tiên sinh, không biết kết luận như thế nào. Bà Đóc gặt chén trà xuống, nhìn trở về Lâm Thư Thành đạo. Lúc này Lâm Thư Thành cực lực muốn đè nén xuống hưng phấn. Nhưng là hắn đã không làm được. Dù sao hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vàng ròng. Không đúng, hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ngô tiên sinh, không biết như vậy Hoàng Kim, ngươi còn có bao nhiêu đâu? Lâm Thư Thành thẳng tiếp hỏi, hắn đã hận không thể lập tức cùng Ba Đóc hợp tác rồi. Như vậy sự tình coi như có thể không thể bỏ qua a. Hắn dám xác định, trên tay hắn Hoàng Kim, tuyệt đối là có thể xâm chiếm chưa tới chợ tiêu chí. Ha ha, lúc này đây ta chỉ mang đến 100 mai kim tệ. Bất quá, phía sau nói cũng không thiếu. Ba Đóc thuận miệng nói rằng, không chỉ có nói rõ hiện trạng của chính mình, lại nâng lên đối phương lòng ham muốn. A, vừa nghe Ba Đóc lời nói, Lâm Thư Thành tới càng là kích động, nếu có thể đem cái này Hoàng Kim đầu nguồn nắm trong tay. Vậy hắn tuyệt đối có thể từ khu vực tổng kinh lý lập tức trở thành công ty cao tầng. Muốn là như thế này, chính mình lấy được cũng sẽ càng nhiều. Bất mãn Ngô tiên sinh, ngài Hoàng Kim đã ra khỏi giám định báo cáo. Dùng cái này số liệu, ta Lâm Thư sống gần nửa đời cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lâm Thư Thành đem giám định báo cáo cho Ba Đóc, nhưng thấy Ba Đóc ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp đặt ở trên bàn trà. Ba Đóc đối với cái gì giám định báo cáo có thể không có hứng thú. Hắn hiện tại để ý nhất chính là giá cả, là tiền. nếu như Lâm Thư Thành cho không phải 3 năm hắn giá cả thích hợp, hắn chắc là sẽ không ở lâu. Nói thẳng nói đi, ngươi muốn thu mua lời nói là bao nhiêu tiền một khắc? Badoc nói thẳng, cái này, Lâm Thư Thành dừng lại. Hắn dĩ nhiên quên mất cùng công ty tổng tài hội báo loại này sự tình. Việc này cũng không phải là việc nhỏ a. Thông thường hoàng kim hắn có thể cho thấy giá, nhưng là như vậy hoàng kim cũng không thể đơn giản tính ra. Phúc họa hiểm trung cầu, ta liền liều mạng một phen. Lâm Thư Thành nội tâm cắn răng nghĩ đến, hắn dự định liều mạng. Hắn dám vững tin, cái này hoàng kim nếu như chiếm được, tuyệt đối có thể cho công ty mang đến không nhỏ quyền lợi. Đồng thời hắn cũng có thể được hội đồng quản trị tán thành. Bình thời giá cả, dựa theo vạn chân kim tới tính toán, ngọn núi cao nhất thời kỳ giá thu mua là 400 nguyên. Mà ngài hoàng kim độ tinh khiết so với nâng cao một bước, lấy 500 nguyên giá cả, không biết Ngô tiên sinh có hài lòng hay không? Lâm Thư Cách nói sẵn có xong, trong lòng liền có chút lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.